mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, 306 Ngân Lam quyền sở hữu. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, quân đội Đại Lâu Ngoại Môn Lâu bị người một quyền tạc phi. Đại Lâu Nội sở hữu quan viên như ong mật bàn theo Lâu Nội trong nháy mắt tuôn ra. Mạnh Đặc Kỳ làm quân đội đại lão, có phụ trách chính phủ Đại Lâu an toàn trách nhiệm, đương nhiên là thứ nhất lùi ra, nhìn ngã xuống đất một mảnh hộ vệ cùng đã biến mất cửa lớn. Sắc mặt xanh đen, phun lửa ánh mắt chống lại sắc mặt lạnh lùng Mai Long. Lập tức phẫn nộ quát, Mai Long ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn khơi mào đại chiến sao? Này nguyên bản nghiêm cẩn trung niên nhân, lúc này lại là nổi trận lôi đình. Ánh mắt sắc bén đang không ngừng phun lửa. Mạnh Đặc Kỳ tướng quân, lần này chúng ta không phải tới khiêu chiến, là tới lấy lại công đạo. Mai Long đúng mực, sắc mặt chấn định dị thường. Ở tới thời gian hắn cũng đã làm xong muốn tới một hồi gian nan đối kháng chuẩn bị tâm lý. Ngươi thối lắm, một câu lời thô tục vừa mới xuất khẩu. Mạnh Đặc Kỳ liền ý thức được không ổn. Càng ngày càng nhiều vây xem quần chúng nhượng hắn lửa giận càng hơn. Sợ rằng kinh này một chuyện, quân chính phủ phương huy vọng ở những dân chúng này trong mắt hội hạ thấp từ trước tới nay điểm. Thấp nhất đi, các ngươi còn nhìn cái gì? Đem ở đây phong tỏa khởi đến, tạp vụ nhân đảng đô đuổi ra đi. Đối phía sau một đám có chút không biết phải làm sao bọn quan viên chính là một tiếng rít gào. Là... Mấy người mặc quân trang quan viên nghe nói biến sắc, bắt đầu hành động, trải qua một trận hỗn loạn qua đi, đại lượng quân đội đem toàn bộ chính phủ Đại Lâu phạm vi cây số thiết vì vùng cấm. Này một loạt động tác ở thời gian rất ngắn nội liền hoàn thành. Mai Long ngươi đây là ý gì? Vậy mà ngang nhiên đập của chúng ta cửa lớn, rốt cuộc an tĩnh lại hiện trường, nhượng Mạnh Đặc Kỳ lại lần nữa bạo nhảy lên, Mai Long không nói chuyện. Mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía sau hắc y thiếu nữ. Cái này ánh mắt mọi người đâu nhìn quá khứ. Mạnh Đặc Kỳ mày nhăn lại. Này xa lạ thiếu nữ lại là không hiểu cho hắn một loại cảm giác bị đè nén. Đối phương trên người cái loại đó nhưng sợ lạnh ý. Tựa hồ có thể đông lại nhân toàn thân máu. Mạnh Đặc Kỳ biết vị này sợ rằng mới là chính chủ. Lập tức mở miệng nói. Mai Long vị này chính là. Vị này chính là liên minh chúng ta Tư Đồ Đại Nghi Trượng. Mai Long lần này trái lại trả lời sạch sẽ lưu loát. Đại Nghi Trượng một từ vừa ra, ở đây mọi người đào hít một hơi khí lạnh, mọi người đều biết, ở tự do liên minh nội có thể được xưng là Nghi Trượng nhân đều là tinh hệ đại viên mãn tồn tại. Mà có thể được xưng là Đại Nghi Trượng, toàn bộ liên minh chỉ sợ cũng chỉ có một người. Mà người này tuyệt đối là bị công nhận vì vũ trụ dưới đệ nhất nhân. Mà ở Niết Bàn tinh vực loại này bên trong tinh vực. Đừng nói là tinh hệ đại viên mãn, chính là một cái tinh hệ sơ cấp cũng có thể xông pha. Mà người trước mắt này đã để cho bọn họ khắp cả người phát lạnh. Nếu như những người này biết thiếu nữ trước mắt bất là cái gì tinh hệ đại viên mãn mà là vũ trụ đại. Viên mãn chỉ sợ cũng liên đứng ở chỗ này dũng khí cũng không có đi. Nguyên lai là Tư Đồ Đại Nghi Trượng, ngưỡng mộ đã lâu, nhưng mặc dù ngài là Đại Nghi Trượng cũng không thể như vậy không nhìn quân đội chúng ta uy nghiêm. Mạnh Đặc Kỳ những lời này lại là nói chém đinh chặt sắt. Uy nghiêm, ha ha, uy nghiêm là người khác cấp, không phải là mình nói. Lời vô ích thiếu nói. Cho ta giao ra năm đó phụ trách truy kích Kaspersky nhà tù tất cả nhân viên. Nếu không hôm nay ta liền rời bình các ngươi ở đây. Thiếu nữ tựa hồ không muốn ở lãng phí thời gian, khóe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh, dừng dưng nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ Mạnh Đặc Kỳ. Lời này vừa ra, phía dưới nổ tung hoa, Tư Đồ Đại Nghi Trượng ngươi đây là. Mạnh Đặc Kỳ có chút kinh dị. Thế nào cũng nghĩ không thông đối phương này là vì kia bàn A. Năm đó các ngươi truy sát đám người kia chung có ta cùng bằng hữu của ta lý do này có đủ hay không? A, tương đối với Khảm Đặc gia tộc đến nói, tính là cho quân đội đám người kia mặt mũi. Không có vừa lên đến liền đại khai sát giới, Dù sao này quân đội ở trong vũ trụ cũng là cùng tự do liên minh có thể ngang vai ngang với tồn tại. Lời này vừa ra, Mạnh Đặc Kỳ trợn tròn mắt, sở hữu người ở chỗ này đô trợn tròn mắt, Kaspersky là cái gì tồn tại bọn họ sao có thể không biết. Mà thiếu nữ trước mắt vậy mà nói đám kia tù trốn chạy chung có nàng cùng bằng hữu của nàng này thái. Làm người ta khó có thể tin, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng Mai Long nghe thấy u lời này, còn là kinh ngạc một chút, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Tư đồ đại nghi trượng ngài sẽ không nhầm rồi đi. Mạnh Đặc Kỳ thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Đừng lãng phí thời gian. Một câu nói rốt cuộc giao không giao nhân. U đúng là không kiên nhẫn. Nàng còn muốn đi kế tiếp bãi đâu. Thời gian càng kéo dài. Chờ thêm mặt cao tầng đô phản ánh qua đây. Nàng nhất định sẽ bị áp đưa trở về. Cho nên phải giao sắc chặt đây rồi. Này. Năm đó phụ trách sự kiện kia nhân viên trải qua nhiều năm như vậy điều động rất nhiều cũng không ở. Đây à, Mạnh Đặc Kỳ những lời này trái lại nói bất giả. Này là vấn đề của ngươi. Ta chỉ cho ngươi 10 phút. U thanh âm lạnh tượng băng. Thẳng tắp đâm vào đối phương trái tim. 10 phút, nhìn đối phương quyết tuyệt ánh mắt. Mạnh Đặc Kỳ biết đối phương đây không phải là đang nói đùa. Căn cứ ở đây cường đại nhất chiến sĩ cũng chỉ là tinh vực đại viên mãn tiêu chuẩn. Hắn biết mình những người này căn bản trốn không thoát, mà chọc giận đối phương kết quả chỉ sợ cũng chỉ có hôn bay phách lạc một đường đi. Hừ, U nhắm hai mắt lại không hề để ý tới đối phương. Mai Long thấy tình trạng đó trực tiếp cấp Mạnh Đặc Kỳ đưa mắt ra hiệu. Rất rõ ràng, ngươi không giao nhân hôm nay là không qua được. Hỗn đản, Mạnh Đặc quan tâm tạng thầm mắng, một đôi mắt lóe ra bất định khởi đến, thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, Mạnh Đặc Kỳ trái tim đã ở mãnh liệt nhảy lên, nội tâm nóng nảy cũng đang không ngừng tăng. Đúng lúc này, một đội nhân mã rất nhanh chiều hắn chạy tới, ở kỳ bên tai nhỏ tiếng mấy câu, Mạnh Đặc Kỳ ánh mắt rốt cuộc biến sắc, vừa mới nhận được tin tức. Khảm Đặc gia tộc, này niết bàn tinh vực thượng hạng nhất gia tộc vậy mà ngay vừa làm cho diệt môn. Một người sống cũng không lưu lại, mà này đàn người giết người đang đứng ở trước mặt của hắn. Mạnh Đặc Kỳ chán tự dưng hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh. Nguyên bản còn có chút chưa quyết định tâm rốt cuộc hạ quyết định. Tử vài người tổng so với toàn bộ đô chết tốt lắm. Lần đó nhiệm vụ là kia tên khốn kiếp chấp hành. Mạnh Đặc Kỳ một phen đem phía sau sĩ quan phụ tá kéo ra ngoài. Tướng quân, lần đó sĩ quan chỉ huy các hạ là Phổ Lạc Tư đại nhân. Sĩ quan phụ tá toàn thân đô ở run rẩy, hiển nhiên sợ đến không nhẹ. Phổ Lạc Tư người mập mạp kia, Mạnh Đặc Kỳ con ngươi co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới cái kia vì hội báo tình báo có công. Bị chính mình trực tiếp quan thăng ba cấp gia hỏa, người khác đâu? Mạnh Đặc Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, vừa rồi còn ở, này, sĩ quan phụ tá ánh mắt xung quanh quét tới quét lui. Đại nhân, Phổ Lạc Tư trưởng quan ở đây, một lanh lảnh giọng nữ đột nhiên theo trong đám người vang lên. Mà nữ tử trong tay chính cầm lấy một sắc mặt tái nhợt nam nhân. Thanh âm của thiếu nữ nhượng ánh mắt mọi người đô tập trung vào trên người của nàng. U cũng không ngoại lệ. Khi thấy này có chút quen mắt khuôn mặt lúc, nàng trong óc ở chỗ sâu trong y phục hình ảnh đã ở này bị lật ra. Quật cường ánh mắt, kiên nghị thiếu nữ, u khóe miệng nổi lên một tia vì không thể thấy gợn sóng. Ngày đó cái kia hảo vô tự bảo vệ mình lực tiểu cô nương. Hôm nay lại là một thân quân trang tư thế oai hùng hiên ngang xuất hiện. Này tương phản thật đúng là đại có thể, yêu cơ. U vô ý thức thì thào xuất khẩu, đại nhân còn nhớ yêu cơ rất cao hứng, nữ tử khóe miệng lộ ra mỉm cười, đôi u sâu thi lễ, năm đó nếu không phải là u, nàng hiện tại vận mệnh sợ rằng hội phi thường bi thảm. Căn bản không có hiện tại như vậy cảnh tượng tất cả. Ân, người rất tốt, bất quá ta muốn là toàn bộ nhân viên, u vẫn không có nhả ra. Đại nhân, năm đó tham dự sĩ quan đã toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ. Sĩ quan phụ tá sắc mặt có chút cổ quái nhìn trước mắt vị này cường đại thiếu nữ. Toàn bộ, mày nhăn lại. Mặc dù năm đó bọn họ diệt không ít, nhưng cũng không đến mức toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ đi. Đúng vậy, đại nhân, năm đó trốn, ngài cùng bằng hữu ngài đích thực lực thật sự là quá cường đại. Có thể còn sống về sĩ quan chỉ huy chỉ có Mạnh Đặc vô cùng lớn nhân. Sĩ quan phụ tá lời này vừa ra, ở đây mọi người sắc mặt đô cổ quái. Như vậy à, cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Mạnh Đặc kỳ khóe miệng cuồng trừu, trong lòng phế phủ không ngớt, này nào có báo thù giả đem kẻ thù đô giết cái sạch sẽ. Còn lại lần nữa về báo thù, vị đại nhân này thật sự là khó có thể dùng bình thường tư duy đi dự đoán. Vậy cứ như thế đi, đem nhân cho ta oanh thành cha nhi. Nhàn nhạt ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng trực tiếp định ở tại không biết cớ gì cho tới bây giờ. Không nói câu nào Phổ Lạc Tư trên người, Yêu Cơ mỉm cười, thân thủ ở đối phương trên người vỗ, ném hướng về phía trước, đại nhân tha mạng a. Lúc này Phổ Lạc Tư mới có thể cầu xin tha thứ. Nguyên lai vừa Yêu Cơ bắt được đối phương liền thuận tiện giam cầm hành động của đối phương. Mọi người nhìn thiếu nữ thần sắc đô cổ quái, híp lại hai mắt. Nghe phía sau vệ đội trưởng lấy ra năng lượng thương răng rắc thanh. Đứng ở Phổ Lạc Tư xung quanh bọn quan viên, thấy tình trạng đó thần sắc cuồng biến vội vàng chiều lui về phía sau đi. Ngay cả Mạnh Đặc Kỳ cũng không ngoại lệ, từng tiếng cầu xin tha thứ, đôi chân ở trước mắt này đàn kẻ mạnh uy áp hạ căn bản nhúc nhích không được Phổ Lạc Tư. Chỉ có thể cầu xin tha thứ, bầm một tiếng vang thật lớn. Cầu xin tha thứ thanh líu lo mà chi, tại chỗ chỉ để lại một thật sâu động hố, quan viên giải quyết, kia năm đó tham dự quân đội đâu, ngay đại gia lấy vì cái này sát thần có thể từ đấy dừng tay thời gian. Lời nói của đối phương lại là đem ở đây mọi người đánh vào vực sâu. Đại nhân, những thứ ấy quân đội trải qua nhiều năm điều động cùng xuất ngũ. Căn bản không có khả năng tìm được a. Mạnh Đặc thật nhanh muốn điên rồi. Này cùng ta không quan hệ. Các ngươi còn có ngũ phút. Chỉ trên cổ tay mình trí não thượng tính theo thời gian khí. Đại nhân, Mạnh Đặc Kỳ lần này rốt cuộc biến sắc. Thời gian ở từng chút tí tách trải qua. Trên người mọi người không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt đồ ở tuần tiễu. Tựa hồ chỉ cần có một điểm cơ sẽ thì sẽ chạy khỏi nơi này. Văn xin ngài đại nhân. Mạnh Đặc Kỳ rốt cuộc banh không được, thanh âm tối nghĩa đạo, còn có 2 phút, lãnh khóc lời nói, trực tiếp đem mọi người đánh tiến địa ngục, Mai Long lặng lẽ sờ soạng một cái trán mồ hôi lạnh. Hắn không biết chuyện này qua đi, tổng bộ hội xử trí như thế nào chính mình, nhìn bên cạnh kia như núi cao bình thường thiếu nữ, Mai Long cảm thấy lần này trải qua thật sự là trong cuộc đời kích thích nhất. Đã đến giờ. Thiếu nữ không phập phồng thanh âm nghĩ thế nhân tuyên bố tử vong đến. Xem ra các ngươi là không chuẩn bị giao người. Diệt nơi này đi, thiếu nữ nhẹ lời nói như gửi lời hỏi thăm hôm nay khí trời thế nào. Đại nhân không muốn a, là, đại nhân, tha mạng a. Trong lúc nhất thời mọi người cầu xin tha thứ cùng đội thân vệ trả lời tiếng vang cùng một chỗ. Một cỗ sơ sắc tiêu điều khí trong nháy mắt tỏ khắp. Mọi người xoay người liền liều mạng hướng phía sau chạy đi. Bọn họ muốn rời xa này đàn ác ma. Tiếng thét chói tai trong nháy mắt vang lên. Ai, Tư Đồ đại nhân, có thể không nhìn ở lão phu mặt mũi thượng từ đấy ngừng tay đâu. Một thanh âm già nua vang lên. Đại đế, là đại đế cứu chúng ta. Một đám người như là tìm được người tâm phúc bình thường hướng phía mặc hắc bào lão già liều mạng. Dũng đi, Niết Bàn đại đế, nhíu mày sao, là lão hủ, lão già vẻ mặt ôn hòa, đối với thực lực viễn siêu chính mình vậy mà có thể duy trì phần này phong thái. Nhượng trong lòng đối với đối phương đảo là bội phục không ít. Mặt mũi của ngươi, ha ha, thế nhưng ta năm đó thế nhưng cửu tử nhất sinh a. Không lạnh bất đạm đạo, ai, đại nhân cần gì chứ? chuyện năm đó chẳng qua là dựa theo thượng cấp mệnh lệnh hành sự mà thôi. Lão Hủ cũng biết năm đó mạo phạm đại nhân, nhưng vừa đại nhân khí cũng hẳn là ra đi. Như vậy ở náo đi xuống, sợ rằng đối đại nhân thanh danh cùng tiền đồ cũng không tốt đi. Niết bàn đại đế vẻ mặt cười híp mắt, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ở ý này đó. U một tiếng cười nhạo, chính mình thế nhưng vũ trụ đại viên mãn niệm lực sư. Ở đâu không ăn hương a? Mặt trên đám người kia nếu như biết mình ngắn mười mấy năm lại lần nữa tiến giai vũ trụ đại viên. Mãn sợ rằng bảo bối chính mình còn không kịp đâu. Lời quả nhiên nhượng lão già biến sắc. Hắn vốn có cho rằng vừa chính mình vẫn sống chết mặc bay. Đảng đối phương ra đủ rồi khí, lại đến đương người hòa giải. Song phương cũng có mặt mũi. Việc này cứ như vậy quá khứ, nhưng không nghĩ đến vị này lại là một không có sợ hãi chủ. Bình thường người như vậy không phải phía sau hậu trường ngạnh, chính là tự thân hiểu được sắt bản lĩnh. Bất luận kia một loại lão già đô biết mình đắc tội không nổi. Dù cho vừa mình đã đem ở đây tất cả báo cáo, chỉ sợ cũng đợi không được viện binh đến a. Trong lúc nhất thời lão già cũng nóng ruột khởi đến. Ai, đại nhân, chúng ta dù sao cũng là đế quốc quân đội, nói như thế nào cũng là vũ trụ tư thế lực lớn chi nhất. Cùng các ngươi tự do liên minh là bình đẳng cấp tồn tại. Ngươi chẳng lẽ không có thể không nhìn tăng mặt nhìn Phật mặt sao? Lão già chỉ có thể như vậy khuyên nhủ, nếu như không phải nhìn ở các ngươi là quân đội, ta vừa lên đến liền trực tiếp giết chóc, còn có thể cùng ngươi ở đây lời vô ích. Hừ, kỳ thực bao nhiêu cũng có chút băn khoăn, nhưng hôm nay như vậy chăm chú tương bước, cũng là vì lập uy, nhượng này đó hỗn đản biết mình lợi hại. Ngân Lam là niết bàn nội tinh cầu. Muốn là mình bắt Ngân Lam sau này sợ rằng hội không thể thiếu muốn cùng đám người kia tiếp xúc. Hiện tại nhiều cho ngươi một ít khắc sâu ảnh hưởng. Sau này phiền phức mới có thể thiếu một chút. Là, đại nhân rộng lượng, đại nhân ngài xem, này giao ra quân đội không quá hiện thực, có thể hay không đổi thành bồi thường. Chúng ta nhất định sẽ làm cho đại nhân hài lòng. Lão già trong miệng phát khổ. Bồi thường, ha ha. Ngươi cảm thấy ngươi lại thứ gì có thể làm cho lòng ta động? Khóe miệng nổi lên một tia không thèm. Này, đại nhân ngài xem thập ức tiền vũ trụ thế nào? Lão già cắn răng một cái tuôn ra chính mình toàn bộ thân ra. Lời này vừa nói ra mọi người đào hút một ngụm lãnh khí. Nhưng tiếp được tới quả thật làm cho mọi người không nói gì. Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu này đó sao? Vậy đại nhân, ngài nói. Ngài, lão già cổ họng khô khốc, đúng là nhân gia là cái gì thực lực kẻ mạnh tại sao sẽ ở ý này chính là thập ức đâu. Hảo, hôm nay liền cho ngươi mặt mũi, nhưng nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay, nếu như sau này ta có yêu cầu, ngươi phải cho ta làm được. Rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình, một ngân phiếu khống, nhất định đại nhân, yên tâm, lão hủ có thể làm được nhất định tận tâm. Lão già trong lòng mặc dù không ngừng kêu khổ, nhưng có thể giải quyết trước mắt tai họa, hắn chỉ có thể chính mình bóp mũi nhận. Chúng ta đi, thiếu nữ rất lưu luyến xoay người đi nhanh mà đi, tất cả mọi người hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có một thân sĩ quan phục sức yêu cơ nhìn đi xa phương hướng có chút xuất thần. Rốt cuộc cất bước ôn thần, lão già cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng biết được đối phương đi phương hướng vậy mà là của tinh thần vũ quán tổng bộ lúc. Lập tức trừng lớn lão mắt không nói gì. Trong lòng phế phủ xem ra vị này chính là bất đem niết bàn tinh vực thượng thế lực tất cả đều quét. Thượng một lần là không hội dừng tay. Đối đãi tinh thần vũ quán. Không có giống đối đãi quân đội như nhau khách khí như vậy. Đương nhiên này khách khí là chính nàng thuyết pháp. Còn người khác cảm thấy nhưng không khách khí liền không được biết rồi. Không có gì để nói. Một trận cuồng oanh loạn tạc hậu, ở đối phương kinh hồn táng đảm hạ rốt cuộc nói ra chính mình ý đồ đến. Mập mạp phỉ lợi phổ, vẩy cá người gầy ô tạp, rất nhanh liền bị tinh thần vũ quán nhân đẩy ra. Đồng dạng cầu xin tha thứ, đồng dạng kêu thảm thiết, ở một trận cuồng oanh loạn tạc chung hai người bị ầm thành mảnh vụn nhi. Đáng tiếc như vậy vẫn như cũ không có thể nhượng mỗ nữ nguôi giận. Đại nhân ngài nói, chúng ta nhất định bồi thường. Cũng may tinh thần vũ quán vị này phân bộ hội trưởng rất thức thời. Không để cho UU tốn nhiều nước bọt, 37.218 hào thử luyện tinh cầu. Cũng chính là Ngân Lam, đại nhân yên tâm, này tọa tinh cầu sau này sẽ là đại nhân ngài tư nhân lãnh địa. Gần đây kia phiến bên trong tinh vực hơn 10 tọa thử luyện tinh cầu chúng ta cũng đưa cho đại nhân. Đối phương cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. UU hài lòng, vậy đại nhân, chúng ta này liền đi làm giao tiếp thủ tục đi. Hội trưởng vậy mà so với UU bản thân còn muốn tích cực. Nhượng UU muốn mượn cơ phát huy một chút cũng, lời vô ích, đầu tiên là khảm đạc, tiếp theo là quân đội đại lâu, này lại đến bọn họ tinh thần vũ quán, này hội trưởng ngay thành này nội, trước tiên liền nhận được tin tức, làm sao dám có chút nghịch vị này ý nghĩ. Đã sớm muộn cũng bị nhân muốn đi, còn không bằng chính mình sảng khoái điểm, làm cho đối phương hài lòng. UU cười, đương nhiên là ở trong lòng cười. Trên mặt lại là vẫn như cũ sắc lạnh một mảnh, toàn bộ giao tiếp quá trình ở mấy vị đại nhân vật toàn lực phối hợp hạ. Nguyên bản phức tạp trình tự vậy mà chỉ tốn hơn 10 phút liền đối phó. Vũ Trạch đây là văn thư, sau này Ngân Lam chính là chúng ta. UU qua tay liền đem Ngân Lam quyền sở hữu giao cho phía sau Vũ Trạch. Thật không nghĩ tới hội là như thế này. Ha ha, Vũ Trạch chỉ cảm thấy chỉnh kiện sự đều có chút hí kịch hóa. Mà UU mục đích đạt tới, nàng không có tiếp tục dừng lại ở Karen, mà là trực tiếp muốn một con thuyền đại hình phi thuyền liền rời đi Karen. Nội nhớ nhà tựa tên hướng phía Ngân Lam mà đi, cất bước vị này ôn thần tinh thần vũ quán. Quân đội cùng tự do liên minh đô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyện này lại cũng không có vì vậy mà kết thúc. Trái lại càng ngày càng nghiêm trọng, tam phương đối với bị diệt khảm đặc gia tộc không bất kỳ phản ứng nào. Nhưng đối với mình tử thương nhân viên cùng bị xảo trá tinh cầu canh cánh trong lòng. Tìm tới tự do liên minh, mà tự do liên minh đương nhiên là che chở người một nhà lạp. Huống chi là một tiền đồ vô lượng. Rất có hy vọng tấn chức giới chủ, trở thành trưởng lão cấp bậc tinh anh, tam gia thực lực tương đương, loại chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể phát triển thành vì nước bọt chiến mà thôi. Trong phi thuyền UU lại là chiếm được mặt trên một phiên rít gào. Ngươi tại sao có thể như vậy sằng bậy, nhân ở nơi nào, lập tức cho ta hội chủ tinh tổng bộ báo cáo, lấy tốc độ nhanh nhất. Hắc hắc, ngài không cảm thấy như vậy rất có mặt mũi sao? Có dám mặt mũi, lão tử đều nhanh bị đám kia lão đầu tử phiền chết. Mỗi ngày bởi vì điểm này thí sự đến tìm giá ầm ĩ. Nhân đều nói nhau nhau có dễ dàng lưu thông máu. Thì lưu thông máu, lão tử đều nhanh chảy máu não. Cùng phía dưới một đám tiểu lâu la đánh nhau một trận. Liền có mặt mũi. Ngươi thế nào bất trực tiếp đi bọn họ chủ tinh tổng bộ. Đem chỗ đó bưng a, như vậy mới đủ khí thế thôi. Ý của ngài thấy không tệ, ý kiến hay a. Nha đầu ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn a, ta thuận miệng nói một chút. Hắc hắc, ta cũng là tùy tiện nghe một chút. UU cười thầm, ngươi hoại nha đầu, làm ta sợ một nhảy. Vội vàng về đi, lần này có ngươi chỗ tốt. Nga chỗ tốt gì? UU mắt sáng rực lên, hư linh không gian, kia là cái gì, UU không có được cái gì thông chi, căn bản không biết đây là cái gì, chúng ta tư thế lực lớn tổ chức mỗi ngàn năm một lần thử luyện. Xác thực điểm nói thật ra là một loại truyền thừa, tình huống cụ thể, chỉ có ngươi về, mới có thể biết, đây chính là chỉ có bách tuổi trở xuống vũ trụ cấp bậc trở lên thiên tài kẻ mạnh mới có thể tham dự. Nhà đầu ngươi vừa lúc bắt kịp, còn có 10 năm liền muốn mở ra. 10 năm a, ta biết, ta đến thời gian sẽ trở lại. Vậy ngươi bây giờ làm gì? Có chuyện gì so với này còn quan trọng sao? Muốn biết ngươi lỗi mất cơ hội lần này sợ rằng sau này liền không có cơ hội ta muốn nghỉ ngơi. Đóng cửa máy truyền tin, đem nổi trận lôi đình thủ trưởng tức giận một gần chết. U khóe miệng câu dẫn ra một tia cười xấu xa. Chỉ cần vừa nghĩ tới ngựa mình thượng là có thể thấy kia một chương chỉ tồn tại với trong mộng. Khuôn mặt lòng của nàng liền không thể ức chế kích động. Hết chương.